Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng, nhưng không mua việc vào mình, cũng không nhìn vị tuyệt sắc công tử, mà chỉ nhìn ra mặt hồ phía trước, không nói năng gì. Tuyệt sắc công tử thấy vẻ mặt của Lâm Vãn Vinh, nghĩ hắn cũng là sĩ tử, nhướng mày nói, huynh đài phải chăng đã có công danh trên người? Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói, à, chưa từng có công danh gì cả. Trời ạ, nhìn ta có giống một kẻ đọc sách không? Đại gia ta cũng sẽ học, bất quá mắt người kém quá à. Có thấy bên ngoài tay áo các ngón tay lộ ra ngoài kia có giống như bàn tay của những tú tài cả ngày chỉ cầm bút đọc sách không? Vì tuyệt sắc công tử lại nói, huynh đã từng tham gia kỳ thi hương chưa? Lâm Vãn Vinh tiếp tục lắc đầu. Ta ngay cả kỳ thi khảo thí đầu tiên cũng không hề biết sẽ mở lúc nào nữa. Tuyệt sắc công tử kỳ quái nói, như vậy mà nói huynh đại còn không phải là một kẻ... Hắn mới nói được một nửa đã ý thức mình lỡ mồm, nhanh chóng dừng lại, không nói tiếp mấy từ đằng sau. Lâm Vãn Vinh hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng rất bực, gã nhân yêu đáng chết kia, nhìn cái quái gì? Lão tử giống không muốn là kẻ đọc sách, nhưng cũng có thể đọc ra được một câu thơ tuyệt cú, đường đường là kẻ tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh, nói theo ngôn ngữ bình thường thì cũng là quốc tử giám môn sinh, quay về cái năm này. Nói không chừng có thể đến quốc tử giám dân hương gì đó, ngươi dám như thế là khinh rẻ ta. Bất quá cũng nói lại, những loại sách vở thời này Lâm Vãn Vinh thực sự không đọc qua bản nào. Gã nhân yêu nói hắn không được tính là một kẻ đọc sách cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Vãn Vinh trong lòng cực kỳ không vui, hừ nhẹ một tiếng chậm rãi ngâm. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu, Nõn phong quân đích du nhân túy, Trực bả hàng châu tác biển châu. Gã nhân yêu công tử hai mắt sáng lên, vỗ tay không ngừng kêu lên. Hí, hảo, hảo, hảo, sơn ngoại sơn lâu ngoại lâu, hảo một, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu, huynh đài quá thật tài cao, quả nhiên miêu tả tuyệt vời. Những câu thơ như thế trong thiên hạ sợ rằng không còn có kẻ nào so được với huynh. Bên cạnh hắn, gã thư đồng đứng thẳng chăm chú nhìn Lâm Vãn Vinh cũng lộ ra vẻ sùng kính thần sắc. Lâm Vãn Vinh trong lòng rất buồn cười, đối với những học thuyết triết lý của gã nhân yêu công tử thập phần coi thường. Thế nhưng gã nhân yêu công tử dường như đã bắt trúng mạch của gã. Những câu vỗ mông ngựa này khiến gã toàn thân thư thái. Chỉ có điều gã nhân yêu công tử luôn miệng chê trách không ngớt đám tài tử văn nhân, nhưng lại tán thưởng không ngớt lời bài thơ của Lâm Vãn Vinh, thật sự là cực kỳ buồn cười. Nhân yêu công tử cũng là người rất thông minh, thấy ánh mắt của Lâm Vãn Vinh vội vàng giải thích ý tứ của hắn. Tiên sinh thật sự tài cao, xin thứ lỗi cho ta tuyệt đối không coi thường những người không đọc sách. Chỉ là nhìn tình thế khó khăn của quốc gia, ta thực sự không chấp nhận được đám gian nam tài tử bộ dạng ra vẻ, hưng dòng quốc gia không liên quan đến ta. Nên nói ra có điều mạo phạm tiên sinh tư cách thanh cao, xin hãy một lần thứ lỗi cho ta. Hắn nói rồi, cúi mình hướng đến Lâm Vãn Vinh vái một vái, cực kỳ cung kính. Thấy người này nhận lỗi mười phần thành khẩn lại thêm vỗ mông ngựa rất khéo, Lâm Vãn Vinh cũng không coi hắn là kẻ tầm thường nữa. Vội vã đỡ hắn đứng lên ôn quyền nói, à xin hỏi đại danh của huynh đài. Không dám, không dám, ta là Tiếu Thanh Hiên. Gã nhân yêu công tử vội vàng ôn quyền cung kính nói, à thì ra là Tiếu huynh. Tại hạ họ Lâm, Lâm Vãn Vinh là tên ta. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, nhưng không hề có lấy nửa điểm cung kính. Nguyên lai là Lâm huynh, thất kính thất kính. Tiểu Thanh Hiên nhìn Lâm Vãn Vinh khuôn mặt trắng bóc lộ ra hai lúm đồng tiền, hai gò má ửng hồng, nhãn thần long lanh toát ra vẻ xinh đẹp đáng yêu. Tiểu huynh, nói hay lắm, nói hay lắm. Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói, đúng như lời Tiểu huynh nói, ta thật sự không phải là người đọc sách. Thấy Tiểu Thanh Hiên lộ vẻ xấu hổ trong ánh mắt định nói gì đó, nhưng lại bị Lâm Vãn Vinh phất tay thẳng thừng chặn lại. Tiếu Thanh Hiên nhẹ nhàng nhìn gã, đối mặt với Lâm Vãn Vinh hơi cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóc,